Vân Yên vội vã nắm lấy tay của Hứa Tiên, không cho hắn tùy ý hành động, lại bị hắn tìm được hai điểm gồ lên, dùng ngón cái và ngón trỏ dụng tâm nhẹ nhàng vuốt ve. Vân Yên chỉ có cắn chặt răng, mới miễn cho phát ra âm thanh kỳ dị. Chỉ có khi nào bất đắc dĩ mới mở miệng xử án. Người dưới công đường lại chỉ cảm thấy Hứa Tiên càng phát ra tiết chữ như vàng, càng nghĩ đến quan uy khó lường. Lúc này, Thư bỗng nhiên báo lại nói, chi phủ đại nhân đến, chờ người đi dịch quán nghênh tiếp. Vân Yên như được đại xá, bản quan lập tức qua đó, Hứa Tiên cho Vân Yên một ánh mắt biểu thị thả cho ngươi một con ngựa. Hắn vốn cũng dự định có chừng mực vừa phải thôi. Trêu đùa một chút có ích, cho thể xác và tinh thần, nếu là quá mức chỉ sợ tổn thương lòng tự trọng của giai nhân. Lại nói Vân Yên hiện tại đúng là đang giả bộ nói chuyện, hắn cũng không muốn truyền ra tin đồn Hứa Tiên ở trên công đường phát sinh thanh âm kỳ quái. Vân Yên vội vàng trở lại hậu đường, hơi chỉnh lý quần áo, buồn bực nói. Hận chết ngươi còn nói phu quân ngươi là hảo tâm, để ta qua đó làm quan, thì ra là vì mượn cơ hội khi dễ ta. Chấm, Vân sư gia chính là có biến thành Vân lão gia cũng phải bị Hứa sư gia ta khi dễ. Hứa Tiên chợt đè sát vào nàng nói, Yên nhi động tình hay không? Vân Yên oán giận liếc mắt nhìn Hứa Tiên một cái, hối tiếc xót xa nói. Đáng thương ta hồng nhan bạc mệnh, cuộc đời này sợ là khó thoát khỏi độc thủ. Nguồn tải ê nặng nfull.vn, Hứa Tiên cười ha ha, mặc quan phục leo lên cỗ kiệu ở trong vòng vây của một đám nha dịch tiểu. Lại đi đến trạm dịch, bên cạnh trạm dịch đứng đầy nha dịch hộ vệ, một người trang phục sư gia kiêu căng nói. Mời Hứa đại nhân đi vào, cách trương,